Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, Hải Tiểu Kiềm, Mai Hương Lầu từ lâu trọng tân khai trương, khách nhân cũng không ít, chỉ là Mai Tam Nương sắc mặt không tính quá tốt. Tam Nương lễ độ, một vị mới tới khách nhân nhìn thấy Mai Tam Nương vội vàng một cung tới đất. Tam Nương chưa an. Một vị khác vừa phải rời đi khách nhân cũng ở một bên thi lễ, không nổi. Tam Nương vạn phúc kim an. Đi ngang qua khách nhân dồn dập chắp tay. Thần thái thành kính, thật giống trước mặt bọn họ vị này không phải là Thanh Lâu chủ nhân, mà là trong miếu tượng Phật. Mai Hương Lầu không mở. Mai Tam Nương nổi giận đùng đùng lắc mông chi đi xa. Ngày mai đổi thành Mai Hương miếu. Thanh âm phẫn nộ xa xa truyền đến. Từ khi Mai Hương Lầu trọng tân khai trương, khách nhân xác thực không ít, thế nhưng không người mua vui, chỉ chọn trên một bàn tiệc rượu, mặc dù nghe ca nhạc nghe hát đây, cũng đều cùng nghe trải qua gần như, từng cái tư thế ngồi đoan trang, đầy mặt thành kính, thật giống như đến Mai Hương Lầu bái Phật đến rồi giống như, khiến cho Mai Tam Nương giờ khóc giờ cười, nổi danh là chuyện tốt đây. Thế nhưng quá nổi danh cũng không tiện. Hiện tại khắp kinh thành người biết tất cả nàng Mai Tam Nương đệ đệ nắm giữ cải thiên hoán địa lực. Lượng, ai còn dám tới Mai Hương Lầu mua vui. Thế giới phàm tục các khách nhân thành kính. Đến từ tu hành giới khách nhân nhưng là khác rồi. Đặc biệt là đến từ cách xa thiên bắc nơi. Thở phì phò Mai Tam Nương cảm thấy được việc làm ăn của mình nhanh không làm tiếp được. Cũng còn tốt mấy ngày nay có vị khách nhân khác với tất cả mọi người. Nghe ca nhạc nghe hát đầy rung đùi đắc ý. Miệng lớn ăn uống không gì kiêng kỵ. Dung mạo xấu xí. Một đôi tiểu con mắt chuyển loạn lộ ra tà quang. Người tài giỏi như thế hẳn là Thanh Lâu khách hàng mới đúng. Người này họ Trương. Mai Tam Nương không biết đối phương là người phương nào. Nhưng nàng biết vị khách nhân này là vì Từ Ngôn mà đến. Nghe nói Từ Ngôn đang bế quan, liền lưu tại Mai Hương Lầu. Ồ, vừa đi tới lầu 2, Mai Tam Nương chợt thấy trong đại sảnh đi vào một cái cụt một tay tráng hán. Lắc cánh tay, hoành hành không để ý, thân cao gần 2 trượng, có vẻ uy vũ bất phàm. Cẩn thận biện nhận một phen, Mai Tam Nương nhận ra người đến, liền đến đón, người là cái kia hải. Mai Tam Nương đi tới gần. Chỉ vào tráng hán nói rằng, nàng đi Thiên Cơ phủ lần kia, rất xa thấy được cái này tráng hán, biết đối phương không là người ngoài. Lão tử Hải Đại Kiềm, Hải gia. Hải Đại Kiềm hít mũi một cái, khà khà cười to, nói, ăn ngon đây, nhanh mau đem tới, muốn rượu ngon thịt mỡ, thượng đẳng bữa tiệc lớn. Đúng rồi, không muốn con cua, Hải gia đúng không, đừng vội ăn. Ăn ngon chờ một chút. Mai Tam Nương cười tủm tỉm mang theo Hải Đại Kiềm đi lên lầu. Nói, lầu 3 có vị khách nhân chờ ta ra Ngôn Ca Nhi đã mấy ngày. Không thể chậm trễ người ta không phải. Ta là nữ nhân người ta không tốt đãi khách. Nếu Hải gia đi ra, đi trước chào hỏi cũng tốt. Mai Tam Nương có thể không rõ ràng Hải Đại Kiềm cùng Từ Ngôn liên quan. Càng không biết bên người hắn là một đầu vô chủ đỉnh cao yêu linh. Nếu như vị này dối dám, toàn bộ Mai Hương Lầu cũng phải hủy hoại trong một ngày. Cũng may Hải Đại Kiềm bị Từ Ngôn dọa cho sợ rồi. Quỷ diện không có ở thời điểm hắn dám tùy tiện. Quỷ diện một khi xuất hiện hắn chỉ có thể ra một bên. Ồ, ai tìm ta ra trưởng lão? Hải Đại Kiềm còn đang lấy Quy Nguyên Tông người tự xưng. Nói, cũng tốt, ta Hải ra đi trước nhìn một cái. Nếu là có mắt không mở tiểu bối, trực tiếp một quyền đánh bay. Ha ha, bị Mai Tam Nương như thế một nắm, Hải Đại Kiềm là đắc ý không ngớt. Năm đó hoành hành ngũ địa khí thế lại bị lấy ra. Lắc cánh tay tiếp theo Mai Tam Nương đi tới lầu 3. Kéo mở một gian nhã các cửa lớn. Mai Tam Nương cười duyên đi vào. Hải Đại Kiềm nằm ngang đi theo phía sau. Cũng như cái hộ viện đầu lĩnh. Xa hoa bên trong gian phòng có vũ giả vừa múa vừa hát. Rượu ngon phiêu hương, vô cùng náo nhiệt, chủ vị ngồi một vị. Dung mạo xấu được cử thế khó tìm. Mũi tẹt tiểu con mắt, rộng cằm nhọn đầu trán, mặt trái mặt dỗ má phải hãm hại. Một cái đại hắc nha. Nếu quả thật có xấu quỷ, nói đúng là vị này. Trương gia, mấy ngày nay chậm trễ. Ta cô gái này người ta không hiểu đàn ông các ngươi đại sự. Mai Tam Nương vừa nói, một bên hướng về Hải Đại Kiềm nháy mắt. Hải Đại Kiềm thật vất vả đi tới Thiên Nam, lại hiểm chết cố gắng tránh thoát hạo kiếp. Cuối cùng đã tới hưởng phúc thời điểm. Há có thể quan tâm Thiên Nam người phàm. Liền không hề liếc mắt nhìn đối phương. Vung tay lên, quát lên, lão tử Hải Đại Kiềm, ngươi là người phương nào? Hãy xưng tên ra. Xấu xí nam tử bưng chén rượu, đầy hứng thú địa liếc mắt Hải Đại Kiềm, nói, tại hạ, Trương Đại Kiềm. Hả? Hải Đại Kiềm đầu tiên là sững sờ, lòng nói tại sao lại đến cái Đại Kiềm, lẽ nào Thiên Nam người yêu thích gọng kìm lớn? Chờ hắn nhu nhu con mắt nhìn kỹ lại, nhất thời cả kinh hắn hồn vía lên mây. Yêu, yêu, yêu, yêu vương. Phốc, một câu kinh ngữ nói ra, Hải Đại Kiềm bị dọa đến ói ra cái ngâm nước, bắp chân đều mềm nhũn, bị dọa đến ngã nhào trên đất. Mai Tam Nương có thể nghe không ra cái gì gọi là yêu vương. Giữ Hải Đại Kiềm lại chiêu đãi vị này đặc thù khách nhân, nàng cũng liền lui ra ngoài. Ngươi, ngươi tên gì? Trương Đại Kiềm thưởng thức khẩu rượu ngon, theo miệng hỏi, không nhiều nhìn Hải Đại Kiềm một chút. Đến từ Bùn Yêu Vương Trương Đại Kiềm, bản thể là một đầu bò cạp to, kỳ độc cực kỳ, thủ đoạn hung tàn. Bây giờ yêu vương ở trước mặt, Hải Đại Kiềm đã sắp cũng bị hù chết. Tiểu nhân Hải Tiểu Kiềm, liền liền lại lớn như vậy một chút xíu Tiểu Kiềm. Hải Đại Kiềm vội vàng ước lượng cái dài hai tấc, ăn nói khép nép địa lắp bắp nói, còn liền còn lại một con, bị quỷ diện bẻ đi xuống một con, không biết đại nhân tới lâm, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, hắn gần đây đều đang làm gì? Trương Đại Kiềm thần sắc cứng lại, trầm giọng hỏi. Hải Đại Kiềm vào lúc này rốt cục cơ trí đứng lên, vội vàng nói, quỷ diện trưởng lão đang bế quan đây, có thể nói không bước chân ra khỏi cửa. Nếu là bế quan, ngươi trở lại nói cho Từ Ngôn. Liền nói Thiên Bắc Trương Đại Kiềm tiếp, để hắn đến đây vừa thấy. Đại nhân a, không phải tiểu nhân không đi thông báo, quỷ diện trưởng lão bế quan địa phương ta không vào được a. Bên ngoài có con rắn to không nói, tự tiện xông vào trưởng lão bế quan địa, ta sẽ bị đánh. Hải Đại Kiềm làm bộ đáng thương nói, lấy tâm niệm bẩm báo ngươi chủ liền có thể. Hắn nên đến đây một lát. Đối mặt dài dòng văn tự Hải Đại Kiềm, Trương Đại Kiềm hơi không kiên nhẫn, cùng một cái yêu linh phí lời, thực sự bị hư hỏng yêu vương thân phận. Hải Đại Kiềm cũng không ngốc, nghe được ra yêu vương ngữ khí có chút lãnh liệt, sợ đến hắn vội vàng gật đầu, nhắm lại con mắt nói nhỏ, quỷ diện trưởng lão, Thiên Bắc yêu vương cầu kiến. Quỷ diện trưởng lão, Thiên Bắc yêu vương cầu kiến. Chấm ngoặc kép, mãi đến tận nhã các bên trong ca vũ kết thúc, vũ cơ dồn dập lui ra. Hải Đại Kiềm còn ngồi xổm ở góc tường nói nhỏ. Trương Đại Kiềm thực sự không nhịn được, thời gian dài như vậy, Từ Ngôn không thể không nghe được chính mình linh thú tâm niệm bẩm báo. Gặp cùng không gặp cũng nên có lời giải thích, ngươi chủ ý gì? Trương Đại Kiềm trầm giọng hỏi. Hải Đại Kiềm há miệng run rẩy xoay đầu lại, sầu mi khổ kiểm nói rằng, ta không có chủ a. Quỷ diện trưởng lão thật giống không nghe được, chấm ngoặc kép, ngươi không có chủ. Đến từ Bùn Yêu Vương đứng bật dậy, vẻ giận dữ đầy mặt chỉ vào Hải Đại Kiềm quát, ngươi một cái ngốc con cua, không có chủ ngươi lẩm bẩm nói nhảm cái gì. Binh binh bàng bàng, Mai Hương lầu tầng 3 nhã các bên trong truyền đến quyền cước tương gia vang động. Không lâu lắm, sưng mặt sưng mũi Hải Đại Kiềm đi ra, cũng không tìm rượu thức ăn, thui thủi chui vào Thiên Cơ phủ. Đây chính là Thiên Nam ở chìm vào bể nước thời khắc. Hải Đại Kiềm phát sinh một tiếng kêu rên, như thế nào so với Thiên Bắc còn nguy hiểm, đánh chết lão tử cũng không đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.